Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Thần Châu Ba Kiện Bộ. Theo kỳ nghỉ hè tiến đến, lại đến máy tính tiêu thụ mùa thịnh vượng, năm nay lại có một cái nhãn hiệu làm rối, đó chính là Ánh Dạng Đông. Mấy năm sau đem cải thành Trung Khoa Ánh Dạng Đông. Ánh Dạng Đông cùng Lenovo đều xuất từ Trung Khoa Viện Tính Toán Sở, thuộc về sinh ra cùng một mẹ. Nhưng Ánh Dạng Đông 33 càng nghiêu bức, mà lại có hai cái 33, theo thứ tự là Khoa học Kỹ thuật Bộ cùng Bộ Công nghệ Thông tin. Trước kia Ánh Dạng Đông máy tính chủ yếu thiên hướng về nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Năm 2004 nghiên cứu chế tạo thành công Ánh Dạng Đông 4000A. Còn đứng vào toàn cầu siêu máy tính 10 hạng đầu. Ánh Dạng Đông từ năm 1996 bắt đầu đi sản nghiệp hóa đạo đường, nhưng nắm đấm sản phẩm là siêu máy tính. Mấy năm này thế mà bắt đầu bán hơi cơ, mà lại chủ đánh chính là giáo dục ngành nghề. Năm nay rất nhiều cao đẳng viện giáo đều mua sắm Ánh Dạng Đông máy tính. Thần Châu cùng Lenovo chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Ai bảo người ta hai cái 33 quá nghiêu bức đâu. Mà tại chính phủ mua sắm lĩnh vực máy tính lượng tiêu thụ đệ nhất, không phải là Lenovo, cũng không phải Thần Châu, là Thủy Diêu, Thủy Triều cùng Ánh Dạng Đông. Điển hình không làm việc đàng hoàng. Nhà này xí nghiệp nhà nước chủ yếu là làm server, đoán chừng là đỏ mắt máy tính cá nhân thị trường quy mô. Những năm gần đây cũng chạy tới kiếm một chén canh, nhanh gọn xử lý Lenovo, chiếm trước chính phủ mua sắm thanh thứ nhất ghế xếp. Lenovo năm nay thời gian rất khó chịu a. Ánh Dạng Đông điên cuồng từng bước xâm chiếm giáo dục ngành nghề thị trường. Thủy Triều trực tiếp thôn tính chính phủ mua sắm thị trường. Dân dụng thị trường lại bị Dell, Hewlett, Thần Châu đám nhãn hiệu đâm dao găm. Khó xử nhất chính là Lenovo, bởi vì thu mua IBM PC nghiệp vụ, tài chính đều sắp bị móc rỗng, hàng năm còn phải lấy tiền đi phụ cấp hải ngoại thị trường. Không có tiền làm sao bây giờ? Làm bất động sản a. Trên thực tế, Lenovo sớm tại 10 năm trước cũng đã bắt đầu liên quan bất động sản ngành nghề, còn cùng Trung Khoa Thuận Trì hùn vốn thành lập Trung Khoa Lenovo Bất Động Sản Khai Phát Công Ty. Hai năm này danh tiếng nhất kình bất động sản thương chính là Lenovo trước nhân viên Thuận Trì Tổng Giám Đốc Tôn Hồng Binh, người giang hồ xưng Tôn Tên Điên, hiệp sĩ đổ vò. Người này năm đó dấn thân vào Lenovo bởi vì công trạng xuất chúng, không đến một năm liền thăng nhiệm xí nghiệp bộ chủ quản. Lập tức lôi kéo một phiếu người trẻ tuổi, một hơi xây 13 cái phân công ty, 2 tháng liền đem Lenovo buôn bán ngạch làm được bay lên. Thiếu niên đắc chí, phong mang tất lộ, thậm chí nói ra, xí nghiệp bộ lợi ích cao hơn hết thảy, loại lời này. Lập tức, Tôn Hồng Binh bị Liễu Tổng rời xí nghiệp bộ, cuối cùng dứt khoát bị điều tới ngục giam đi, tội danh là tham ô công khoản. Ra ngục về sau, Tôn Hồng Binh cùng Liễu Tổng nhất tiếu mẫn ân cừu, còn từ Liễu Tổng trong tay mượn tới 500.000 nguyên thành lập bất động sản công ty, cũng lôi kéo ông chủ cũ Lenovo cùng một chỗ làm bất động sản. Tôn Hồng Binh Thuận Trì công ty lại được xưng là địa sản đeo. Hắn đem mình nghề cũ bán máy tính bộ kia thành công cấy ghép đến bất động sản lĩnh vực. Tại Trung Quốc nhấc lên một loại Thuận Trì hình thức. Cầm mặt đất còn cần quan hệ. Không cần đến, trực tiếp nện tiền chính là Thuận Trì tại cả nước các nơi cạnh tranh thổ địa giá cả. Đều không cần thu hoạch được tổng bộ phê chuẩn. Địa khu tổng giám đốc mình liền có thể làm chủ. Dù sao mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đem mặt đất vỗ xuống đến là được rồi. Dùng Tôn Hồng Binh để hình dung. Mua đất ra, đập thấp là kiếm, phách cao không lỗ, một khối phổ thông mặt đất, thường thường bị Thuận Trì đánh ra giá trên trời, sau đó cầm mặt đất thế chấp cho vay, điên cuồng nện tiền xào nóng tòa nhà, phòng ốc dự bán hấp lại tài chính. Cái khoản tiền này lại cầm đi tiếp tục mua đất, tiếp tục thế chấp cho vay. Mà lại, Thuận Trì còn thường xuyên chơi xấu, tỉ như nào đó miếng đất ra, Thuận Trì kêu lên 900 triệu nguyên giá, vỗ xuống đến sau còn nói không có tiền, chỉ chịu trước cho cái 200-300 triệu, còn lại áp dụng trả góp phương thức. Nói trắng ra, tay không bắt giặc, vẻn vẹn tân môn địa khu. Thuận Trì ngay tại năm 2004 thiếu ngân hàng 4 tỷ. Ngân hàng đều bị hù dọa, không dám đòi nợ quá hung. Bởi vì Thuận Trì mắt xích tài chính một băng, liền mang ý nghĩa đại lượng cho vay không cách nào thu hồi. 3 năm trước đây, Thuận Trì niên kỷ tiêu thụ ngạch chỉ có 1,4 tỷ, mà Vạn Khoa năm tiêu thụ ngạch có 4,4 tỷ. Tôn Hồng Binh trực tiếp tại bất động sản ngành nghề trong hội nghị, trước mặt mọi người khiêu chiến Vương Thạch Đầu, công bố Thuận Trì muốn làm cả nước thứ nhất, phải dùng thời gian 1 năm vượt qua ở đây tất cả công ty, bao quát Vạn Khoa, cho dù ăn mấy năm tù cơm, Tôn Hồng Binh vẫn là như vậy, phong mang tất lộ. Vương Thạch Đầu vân đạm phong khinh đáp lại nói, ngươi không có khả năng nhanh như vậy vượt qua Vạn Khoa. Có phải hay không nên chú ý khống chế phong hiểm rồi? Tôn Hồng Binh chẳng những không có khống chế phong hiểm, ngược lại làm tầm trọng thêm, sau đó thao tác để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trong 1 năm hao tổn của cải hơn 10 tỷ tại cả nước cầm đĩa. Còn tại tổng bộ mở niên hội thời điểm, đối mấy ngàn nhân viên hô, Vương, Thạch, Đầu, lớn ngu xuẩn, mấy ngàn nhân viên vỗ tay hoan hô. Năm ngoái, Trung ương ra sân khấu chính sách ổn định giá phòng. Năm nay, Thuận Trì mắt xích tài chính triệt để sập. Tại sao muốn hoa đại lượng bút mực tự thuật Thuận Trì? Bởi vì Lenovo trước sau làm 3 nhà địa sản công ty. Trong đó 2 nhà đều là cùng Thuận Trì hùn vốn xây dựng. Năm ngoái mắt thấy Thuận Trì đĩa muốn băng, Liễu Tổng mới đứng ra cùng Thuận Trì triệt để phân ra. Nhưng nhiều năm về sau, Tôn Hồng Binh Dung sang tập đoàn, lại thu mua Lenovo Dung Khoa Trí Đĩa, chung quy vẫn là biến thành người một nhà. Năm 1993, Liễu Tổng tuyên bố muốn đi nước Mỹ làm bất động sản. Năm 2001, Lenovo đem mình khoa học kỹ thuật vườn, thành công làm thành thương nghiệp địa sản hạng mục. Năm 2003, Lenovo chính thức tiến quân nơi ở địa sản, cũng cấp tốc tại cả nước bố cục. Bây giờ Lenovo làm bất động sản khiến cho phong sinh thủy khởi. Tại một cái khác thời không, đến năm 2013 thời điểm, bất động sản hạng mục lợi nhuận chiếm được toàn bộ Lenovo tổng lợi nhuận 32%. Tống Duy Dương nói Lenovo là một nhà máy tính lắp ráp công ty. Kỳ thật sai, người ta rõ ràng là bất động sản xí nghiệp. Đúng, năm nay thần Chu máy tính cũng lực lượng mới xuất hiện. Lấy siêu cao tính so sánh giá cả làm điểm bán, mở ra mình, thuyền lớn thời đại. Thẩm Phục Hưng đối với cái này phi thường nổi nóng. Luôn cảm thấy kia đồ bỏ thần Chu máy tính là cọ sát nhà mình thần Châu máy vi tính nhiệt độ. Thần Chu máy tính, ta còn cọ thần Chu phi thuyền nhiệt độ đâu. Người ta cục hàng không đều không nói gì. Năm nay, PC cạnh tranh đã tiến vào công nhận hơi lợi thời đại. Thần Châu, Lenovo, Dell cùng Hewlett bị trêu chọc vì PC lĩnh vực tứ đại thiên vương. Hewlett điều chỉnh con đường sách lược, đem cả nước chia làm bát đại khu vực, cũng chỉnh thể chuyển hướng khu vực đại diện chế. Tiêu thụ ngạch bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, Lenovo căn cứ người sử dụng quy mô cùng mua sắm hình thức, chia làm quan hệ hình hộ khách cùng giao dịch hình hộ khách. Phân biệt áp dụng thẳng tiêu cùng con đường tiêu thụ hình thức, một mực cầm giữ thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Đều đem nước Mỹ bộ kia thẳng tiêu hình thức chuyển đến. nghiêm trọng không quen khí hậu, lại thêm phục vụ hậu mãi qua kém. Năm nay rốt cục chơi đập, các loại mặt trái tin tức bộc ra, tiêu thụ ngạch không tăng phản ngã. Thần Châu nhãn hiệu cửa hàng cùng hậu mãi mạng lưới, trải qua dài đến mấy năm cố gắng, rốt cục ngày càng hoàn thiện, đồng thời thông qua hấp thu gia nhập liên minh cửa hàng phương thức. Tại cả nước 4-5 tuyến thành thị trải rộng ra, lấy được để cho người ta không tưởng tượng được hiệu quả. Nào đó phương Bắc tiểu thành thị, vừa mới cầm tới đại học thư thông báo trúng tuyển Trương Hồng. Cùng phụ mẫu cùng ra ngoài mua sắm, trang bị. Bởi vì cha mẹ đã từng hứa hẹn, chỉ cần hắn thi đậu trọng điểm đại học, liền cho hắn mua máy tính cùng điện thoại, kêu một chiếc xe taxi. Phụ thân nói thẳng, đi quốc Mỹ đồ điện, đi quốc Mỹ làm gì? Trương Hồng hỏi, mua máy tính cùng điện thoại à, quốc Mỹ cửa hàng cái gì đều bán, điện thoại cùng máy tính có thể mua hết. Phụ thân cười nói, cái nào cần phải phiền toái như vậy? Trương Hồng đối lái xe nói, sư phó, đi Thần Châu cửa hàng. Phụ thân kinh ngạc nói, không mua Lenovo. Trương Hồng cười nói, Thần Châu đặc biệt nghiêu bức, so Lenovo lợi hại hơn nhiều. Ta chuyên môn tải máy tính a, hỏi qua đại thần. Người ta nói ngoại quốc nhãn hiệu tuyển Hewlett, hàng nội địa nhãn hiệu tuyển Thần Châu. Lenovo cùng Dell tuyệt đối đừng mua. Lenovo giá cao thấp chất, Dell hậu mãi đồ bỏ đi. Nếu như muốn giảng tính so sánh giá cả, vậy liền tự mình đi phôi máy lắp ráp. Post 3 là cái thứ tốt, để cái gì cũng đều không hiểu gà mờ máy tính, có thể tải trên Internet kỹ càng thỉnh giáo đại thần, mà lại đầu năm nay Post 3, thật sự là tàng long ngọa hổ, không chút nào bại bởi về sau, người đồng đều 985, bức hồ. Người một nhà đi vào Thần Châu cửa hàng, phát hiện nơi này đều chen bể, cổng còn cần khí cầu lôi kéo tuyên truyền tranh chữ. Tuyên truyền khẩu hiệu là Thần Châu ba kiện bộ, trợ lực đại học mộng, bán hạ giá lớn bán hạ giá, lập giảm 800 nguyên. Cổng Ampli tuần hoàn phát ra, rộng rãi học sinh chú ý a. Trong kỳ nghỉ hè lớn bán hạ giá, chỉ cần mua sắm máy tính, điện thoại, MP4 Thần Châu ba kiện bộ, cao nhất có thể ưu đãi 800 nguyên. Chẳng những cửa hàng tại làm tuyên truyền, còn mướn người tại trung tâm thành phố phát truyền đơn, thậm chí sớm tại điền bảng nguyện vọng thời điểm, liền chạy đi trường học phát truyền đơn, chằm chằm chuẩn những này vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh. Phụ thân tại chuyên môn cửa hàng từng cái quầy hàng đi dạo, phát hiện Thần Châu sản phẩm là thật nhiều, máy tính để bàn, laptop, điện thoại, MP3. MP4, USB, di động bàn, điện thoại đồng hồ, điểm đọc cơ, điện tử từ điển, trên lòng bàn tay máy tính. Còn có mấy đài máy lặp lại, bởi vì nên loại sản phẩm đã ngừng sản xuất. Hiện tại bày trên quầy cực thấp giá xử lý. Phụ thân kinh ngạc nói, ta coi là Thần Châu chỉ bán điện thoại cùng máy tính. Thế mà còn bán những vật khác à? Trương Hồng cười nói. Cho nên ta nói Thần Châu lợi hại a, xảy ra vấn đề cả nước liền bảo đảm. Ta có cái đồng học Thần Châu máy tính, mua được một tháng liền hỏng, đưa đi sửa chữa thời điểm, người ta nói kia là tàn thứ phẩm, nhiều ít phần có một tỷ lệ, cùng chúng thưởng không sai biệt lắm. Trong khi sửa tâm trực tiếp cho đổi máy mới, còn đưa một chi USB, làm đưa tu giao thông phí đền bù. Chuyện này làm được đứng đắn, xem ra Thần Châu là coi như không tệ. Phụ thân cùng tán thưởng, lúc này, một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, đứng tại điện thoại trước quầy nũng nịu. Cha, người ta chính là muốn mua cái này một cái nha. Chu Kiệt luôn đánh quảng cáo, lớp học thật nhiều đồng học đều mua. Thần Châu vừa đẩy ra kiểu mới điện thoại, chủ đánh MP3 công năng. Cũng tức là trong truyền thuyết âm nhạc điện thoại, cái này máy mới người phát ngôn là Chu Kiệt Luân. hiệu quả kia so chính Tống Duy Dương đại diện phát ngôn châu nhiều. Hấp dẫn đến đại lượng thiếu nam thiếu nữ mua sắm. Tiểu cô nương kia một trận nũng nịu chơi xấu, rốt cục thành công để lão ba bỏ tiền mua điện thoại di động. Lại trải qua tiêu thụ nhân viên một trận lắc lư, liên đới lấy đem MP4 cùng máy tính cũng mua. Bởi vì ba kiện bộ tổ hợp có hơn mấy trăm đồng tiền ưu đãi. Hơn nữa còn đưa tặng một cái 2G USB làm nhỏ quà tặng. Trương Hồng lúc đầu chỉ tính toán mua điện thoại di động cùng máy tính. Cũng không hiểu thấu mua xuống một cái MP4. Cẩn thận tính toán ba kiện bộ tổng giá trị. Chỉ đạt tới ưu đãi 600 nguyên tiêu chuẩn. Nhưng trải qua phụ thân cò kè mặc cả. Phụ tặng USB từ 2G biến thành 4G. Đáng thương USB. Đã từng là thần châu lợi nhuận suất cao nhất sản phẩm. Hiện tại đã lưu lạc thành nhỏ quà tặng. Một năm này mùa hè. Bắt nguồn từ thần châu cửa hàng trải lượt cả nước. Bắt nguồn từ thần châu đoạn thời gian trước làm ra lớn tin tức. Còn có chính là ba kiện bộ bán hạ giá hoạt động. Các loại nhân tố điệp ra liền tiêu thụ ngạch tăng vọt. Đúng, thần châu cửa hàng. Hiện tại đã đổi tên gọi thần châu kỳ hạm cửa hàng. Nghiệp giới chấn kinh, Lenovo rất nhanh cũng cùng gió làm lên kỳ hạm cửa hàng hình thức. Nhưng đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm tốt. Thần châu đã yên lặng cày cấy nhiều năm. Đồng thời, năm 2006 sân trường đại học, bắt đầu xuất hiện một loại gọi thần châu ba kiện bộ, đồ chơi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.